Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 620, gặp phải. Hừ, Gray hừ lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên hàn mang, tiến lên trước một bước, kiếm trong tay quét ngang, thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới. Tử quang quấn quanh kiếm tại làn da ngăm đen nam tử đao triệt để chém xuống trước đó. Xẹt qua nam tử cầm đao tay trái tay phải. Phốp, máu tươi từ làn da ngăm đen nam tử cánh tay trái cùng cánh tay phải phun tung tóe. Thời gian quy tắc năng lực ăn mòn phía dưới. Tử quang quấn quanh trường kiếm tựa như thần binh lợi nhận. Tùy tiện liền đem làn da ngăm đen nam tử cánh tay trái cùng cánh tay phải chặt đứt. Trong tay cầm đao tự nhiên mà vậy cũng rơi xuống tới mặt đất. Ảnh hưởng còn không chỉ như thế. Thời gian quy tắc năng lực lớn nhất đặc điểm liền tước đoạt tuổi thọ. Chỉ thấy nam tử thân thể nhanh chóng già nua. Cuối cùng biến thành một cái lâm vào gần đất xa trời già nua đến không còn hình dáng lão già. Lạch cạch. Nam tử già nua thân thể già yếu ngã xuống đất, run rẩy muốn dùng tay cụt chèo chống đứng lên, nhưng động một chút đều khó khăn. Gian nan ngẩng đầu, hắn hoảng sợ nhìn về phía Gray, trên mặt có kinh hãi, có sợ hãi, nghênh đón hắn là Gray lần nữa chém xuống kiếm. Trường kiếm tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không chí mạng. Chân chính chí mạng là trên thân kiếm sở quấn quanh thời gian năng lực. Hắn cái kia vốn đã kinh già nua đến không còn hình dáng thân thể. Bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Không chỉ có như thế, thi thể càng là nhanh chóng mục nát, có thể được phái tới đóng giữ nơi này. Làn da ngăm đen nam tử thực lực tự nhiên không yếu. Mặc dù chỉ là ma quang cấp độ thứ nhất, nhưng dù sao cũng là ma quang, thực lực như vậy, nếu là đặt ở giống nhau thế lực bên trong, đã đủ để trở thành thế lực người cầm quyền một trong. Cũng liền tại Quang Minh Thánh Điện loại cao thủ này đông đảo đỉnh cấp thế lực bên trong. Thực lực của hắn mới có thể tỏ ra phổ thông. Bất quá, đối mặt cảnh giới đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai. Thời gian quy tắc năng lực quy lực lần nữa tăng lên Gray. Ma quang cấp độ thứ nhất cảnh giới hiển nhiên đã không đáng chú ý. Phải biết vương cấp cấp độ thứ nhất thời điểm, Gray cũng đã có thể bằng vào thời gian quy tắc năng lực nghiền sát ma quang cấp độ thứ nhất đối thủ. Huống chi là hiện tại, ngay tại làn da ngăm đen nam tử tập kích Gray đồng thời. Một bên khác, nam tử tóc đen tập kích hướng Derek, chiến đấu kết thúc thậm chí so Gray bên này càng nhanh. Đứng tại Gray gần đây, ở vào thời gian năng lực gia trì phía dưới, DX tốc độ đạt đến ma quang bên trong ít người có thể sánh kịp trình độ. Trong tay hắn chiến đao lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ gọt ra. Do nam tử tóc đen nhanh lên quá nhiều tốc độ làm nam tử tóc đen động tác ở trước mặt hắn tựa như là động tác chậm, hắn gọt hướng về phía nam tử tóc đen yết hầu. Phốp. Sáng như tuyết lưỡi đao phá vỡ nam tử tóc đen yếu ớt yết hầu. Nam tử tóc đen yết hầu máu tươi phun tung tóe, há miệng muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra ùm ụp thanh âm. Trong miệng tuôn ra đều là máu, lạch cạch, nam tử che yết hầu ngã trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng trừng mắt về phía Derek. Thân thể co quắp, vô lực giãy giụa, người nào? Theo quát to một tiếng, một đạo màu đỏ thắm cột lửa mang theo kinh khủng nhiệt độ cao nhanh chóng đánh tới. Ven đường, trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, tựa như là bị nhân lửa truyền ra nổ đùng thanh âm. Ngọn lửa cao độ ngưng tụ làm đạo này cột lửa có một chút vật chất cảm nhận. Tựa như tạo thành nó cũng không phải là ngọn lửa, mà là một loại nào đó màu đỏ mang theo nhiệt độ cao vật chất. Nhìn thấy đạo này cột lửa, Gray trong lòng cảnh giác nổi lên, một loại kinh dị cảm giác hiện ra. đạo này cột lửa uy lực thậm chí vượt qua Quang Minh Thánh Điện thánh nữ vận dụng huyết ký sau công kích, dù là không có đạt tới hủy diệt cấp, cũng tuyệt đối là ma quang cấp độ ở trong đẳng cấp cao nhất uy lực. Siêu, bị Derek nắm lấy, Gray nhanh chóng tránh lui, xa xa tránh thoát, rầm rầm, màu đỏ thắm ngọn lửa cột sáng theo Gray nguyên lai vị trí xẹt qua, đụng vào nơi xa. Sau đó kinh dị một màn xuất hiện, lấy bị ngọn lửa màu đỏ thắm trụ đụng vào địa phương làm trung tâm. Một mảnh lan tràn ngàn mét nham tương hồ nước xuất hiện. Chất lỏng màu đỏ thắm lăn lộn bọt khí, đâm chọc vào gai mũi mùi. Sóng nhiệt lăn lộn, trong không khí tán phát nhiệt độ cao, đã đủ để nướng thịt nướng. Siêu, siêu, siêu, trọn vẹn hướng hắn lưới đến. Hắn liền tựa như là lâm vào lưới ở trong con mồi. Muốn đem ta xem như con mồi sao? Xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Rick cười lạnh, không lùi mà tiến tới trực tiếp hướng về bảy người phóng đi. Đối mặt cái kia có được ngọn lửa năng lực nam tử, hắn tự nhận là không phải là đối thủ. Nhưng đối mặt bảy người này, hắn cũng không cho là mình không có lực đánh một trận. Siêu. Tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, hắn cùng Derek tựa như một đạo tử quang, hướng về bảy người ở trong bên phải nhất một người nhanh chóng tới gần. Bảy người ở trong bên phải nhất một người là một vị tuổi tác nhìn hơn 40 tuổi cầm trong tay chiến phủ nam tử, bộ da toàn thân hiện lên màu vàng nâu, liền tựa như là nham thạch, không phải tựa như mà là sự thật. Đối phương năng lực hẳn là thổ hệ năng lực, hơn nữa loại này thổ hệ năng lực ở trong diễn sinh ra được thân thể nham thạch hóa cường hóa nhục. Thân năng lực, lúc này đối phương liền thân thể ở vào nham thạch hóa tăng cường nhục thân phòng ngự. Nhìn thấy Gray cùng Derek lấy một loại nhanh đến mức tốc độ khủng khiếp đánh tới, hắn sắc mặt ngưng trọng, chiến phủ đột nhiên đánh xuống. Nhưng lại cũng không phải là bổ về phía Gray cùng Derek mà là bổ về phía dưới chân hắn mặt đất. Tại hắn này một bổ phía dưới chân hắn bị ánh nắng thiêu đốt đến khô cạn, mặt đất lập tức xuất hiện mấy đạo thô to khe hở. Tiếp theo từ những này khe hở ở trong một cái lại một cây dài đến mười mấy thước thô to gai nhọn. Bắn ra, bắn về phía Gray cùng Derek, lít nha lít nhít. Cho dù là lấy Gray cùng Derek tốc độ, cũng tuyệt đối không cách nào tránh né như thế dày đặc công kích. Bồng, bồng, bồng, đối mặt đâm tới gai nhọn, Gray khóe miệng hiện lên cười lạnh, cùng Derek không tránh không né trực tiếp đụng tới. Một cái lại một cây nham thạch gai nhọn đụng vào hắn cùng Derek trên người. Chẳng những chưa thể đủ làm bị thương hắn cùng Derek, thậm chí liền tốc độ di chuyển đều không thể ảnh hưởng đến. Một lần công kích chế tạo nhiều như vậy nham thạch gai nhọn, đích thật là làm hắn cùng Derek tránh cũng không thể tránh. Nhưng cũng đồng dạng suy yếu mỗi một mai nham thạch gai nhọn uy lực. Bằng vào cường hãn phòng ngự, hắn cùng Derek căn bản không cần tránh né. Rất nhanh. Hắn cũng đã cùng Derek xông ra nham thạch gai nhọn phạm vi bao trùm. Tới gần thi triển thổ hệ năng lực nam tử. Cẩn thận, nhìn thấy Gray cùng Derek tới gần thi triển thổ hệ năng lực nam tử. Những người khác lớn tiếng nhắc nhở, ra tay chặn đường, hiu, hiu, hiu, mấy cây thô to hắc ám xúc tu, mũi nhọn sắc bén. Tựa như to lớn trường mâu đâm về Gray cùng Derek, không khí bị đâm ra kịch liệt âm bạo thanh, có thể thi triển ra loại uy lực này công kích người. Cảnh giới tuyệt không chỉ là ma quang cấp độ thứ nhất. Tạch tạch tạch, kinh khủng hàn băng dọc theo mặt đất lan tràn mà đến. Ven đường lưu lại một mảnh tầng băng, lốp bốp, mãnh liệt màu tím lôi điện. Tựa như một thanh to lớn trường thương đâm tới, ẩn chứa uy lực, đã vượt qua ma quang cấp độ thứ nhất, tê tê màu xanh sẫm sương mù ngưng tụ, hóa thành một cái nhắm người mà phệ cự xa, ven đường lưu lại ăn mòn vết tích đánh tới, đối mặt trọn vẹn 6 vị ma quang vây công, lại trong đó rõ ràng hỗn có 2 vị cảnh giới không ngừng ma quang cấp độ thứ nhất ma quang chiến sĩ. Gray nếm thử bằng vào tốc độ đột phá chưa thành công sau. Đành phải cùng Derek tạm thời tránh lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.